Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Đến sáng sớm, ánh nắng chậm rãi dâng lên. Ánh nắng bắn ra mà xuống, trong không khí nhiệt độ dần dần lên cao. Sao vkvkv xui mông là mệt mỏi quá. Baroque Works trụ sở số 2 hòn đảo. Perona duỗi lưng một cái, chậm rãi từ trong nhà đi tới. Nàng chống đỡ một cây dù. Lâu dài sinh hoạt tại hắc ám khu vực, để nàng rất không thích ứng ánh nắng tồn tại. Công việc, Perona đi tới phía sau viện lạc. Nơi này có một cái lều, phía dưới đặt vào hải lâu thạch lồng giam. Bên trong ngồi một cái chật vật bóng người, cho bọn hắn đồ ăn. Perona gọi tới người hầu, đem đồ ăn cho Luchi. Lại đến phía dưới vì Kaku cùng Khalifa hai người đưa lên đồ ăn. Nàng ngồi ở lều cách đó không xa bên cạnh bàn. Lúc này, một con hải âu bay qua, rơi vào Perona trước mặt. Cho ngươi. Perona đem 100 belly đặt ở đối phương trong túi. Sau đó cầm đi một phần báo chí. Baroque Works cùng trước thất vũ hải lo tập kích Dress Rosa. Trước thất vũ hải Doflamingo bị giết. Perona thấy được trang bìa dưới góc phải tin tức trọng đại. Tiêu đề, chậm rãi đọc xong, lập tức lật đến đối ứng chương tiết. Hai mắt trợn tròn xoe. Người nói Doflamingo bị giết. Hải lâu thạch trong lồng giam. Luchi chống đỡ khởi thân thể, lớn tiếng hỏi. Không sai, Perona nói ra. Đây là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đồng thời có người nhìn thấy A cùng Kizaru chiến đấu. Đem báo chí cho ta. Luchi không kịp chờ, đợi nói. Tốt à, Perona đem một trang này báo chí giao cho Luchi. Cái sau tiếp nhận về sau, tinh tế xem, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thậm chí ngay cả quân cách mạng tham mưu đều xuất hiện. Quả nhiên có quân cách mạng cái bóng ở bên trong. Nhìn một chút, Luchi con mắt co rụt lại. Hơn nữa còn cùng băng hải tặc bách thú rách chiến đấu. Đem nó giết chết, nơi này còn có mấy tiền thưởng. Perona lấy ra mấy tờ giấy. Nhíu mày, làm sao cao như vậy? Đều có ai tiền thưởng? Luchi liền vội vàng hỏi. Có thật nhiều đâu. Perona nói ra, A tiền thưởng 900 triệu belly. Sabo tiền thưởng đạt đến 7 giờ 500 triệu. Sikurei tiền thưởng 2 ức. Vivi tiền thưởng 8.000 vạn. Tiểu tặc mèo Nami tiền thưởng 150 triệu. Hachi tiền thưởng 240 triệu. Nguyên thất Vũ Hải lo tiền thưởng 400 triệu. Robin tiền thưởng 230 triệu. Xã trưởng tiền thưởng. Luchi hỏi, nhiều ít? 600 triệu. Perona nói, ta nhớ được tốt như lần trước giết chết Comer trung tướng sau tăng lên tới 300 triệu đi. Làm sao lập tức tăng thêm 300 triệu? 300 triệu tiền thưởng kim ngạch, có rất ít người có thể duy nhất một lần đạt được. Quả thật có chút kỳ quái. Luchi nói ra, đánh bại một cái thất vũ hải, nhiều lắm là chướng 100 triệu. A cùng Aokiji chiến đấu, lại thêm giết chết Moria. Mới bất quá tăng 2 ức, người xã trưởng vậy mà tăng thêm 300 triệu, mà A chỉ tăng thêm 100 triệu, Sabo tăng thêm 100 triệu, Lo tăng thêm 5.000 vạn, liền chiến đấu miêu tả đến xem, A cùng Sabo tiền thưởng tăng có chút nhiều, nhưng là các ngươi xã trưởng tăng 3 ức, ý vị này biểu hiện của hắn, vượt xa hai người khác, nhưng trong miêu tả không có biểu hiện ra ngoài, cái này mang ý nghĩa một vấn đề. Vấn đề gì? Perona tò mò hỏi. Nhất định tiến hành chúng ta không biết chiến đấu. Cùng rách chiến đấu bị đề cập. Nhưng những người khác tiền thưởng tương đối thấp. Rất có thể giết chết rách. Là các ngươi xã trưởng. Luchi nói ra. Đây chỉ là cái suy đoán. Nhưng là cao như vậy tiền thưởng. Chỉ ít hải quân phát hiện các ngươi xã trưởng thực lực. Nói đến đây, Luchi con mắt chậm rãi sáng lên. Thật sự là một tin tức không tồi. Này làm sao rồi? Perona không hiểu hỏi. Luchi nói ra. Cái này mang ý nghĩa. Hải quân đem sẽ phái ra cường đại hơn nội dung theo đuổi bắt các ngươi. Mà lại giết chết rách. Kaido cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là rất khó khăn đi. Perona nói ra, ây, Sabo, lo, lại thêm xã trưởng, bất kỳ thế lực nào sợ đều rất khó lưu bọn hắn lại. Hải quân cũng không có khả năng toàn diện xuất kích. Người nói không sai, Luchi há hốc mồm, hắn vì Hạ Thu bạo lộ ra mà cao hứng. Nhưng chợt phát hiện, thực lực như vậy, hải quân cùng Kaido, chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Hết hy vọng đi, Perona nói ra, cùng gửi hy vọng ở những người khác, còn không bằng cầu nguyện xã trưởng có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Đến lúc đó đem ngươi thả ra ngươi cũng không thành vấn đề. Luchi nghe nói như thế, té ngửa về phía sau, nằm ở hải lâu thạch trong lồng giam. Campbell, trên hoang đảo, đám người nghỉ ngơi lấy lại sức. Thương thế của ngươi quả nhiên tốt, khép lại năng lực cũng quá mạnh. Robin nhìn xem Hạ Thu chán, tại hắn trên chán sinh ra cánh tay, vuốt ve vết thương khu vực. Đúng thế, ta khép lại năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Hạ Thu đắc ý lắc cái đầu, sau đó hỏi, Robin, thương thế của ngươi đâu? Hiện tại cảm giác thế nào? Còn có chút đau nhức. Robin nói ra, xem ra muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Kia quá tệ, Hạ Thu có chút đau lòng nói. Những người này hắn lo lắng nhất chính là Robin. Những người khác hơi lo lắng một chút liền tốt. Trải qua một đêm trị liệu, thương thế của bọn hắn chuyển tốt rất nhiều. Nhưng là muốn chiến đấu còn lực có chưa thỏa mãn. Bất quá, A cùng Sabo hai người duy trì hoàn chỉnh chiến lực. Lại thêm Sikurei, chỉ cần Tứ Hoàng cùng Hải Hoàng không đem hết toàn lực, căn bản là không có cách làm sao bọn hắn. Hạ Thu nghĩ đến, nhìn về phía nơi xa, A cùng Luffy tập hợp một chỗ. Hắn chính đang chỉ điểm Luffy tu hành. Zoro, Hachi, Vivi ba người nghiên cứu thảo luận lấy kiếm thuật. Ba người tụ cùng một chỗ, đi vòng hào hứng luận bàn. Koala cầm đen đen Mushi hồi báo tình huống. Sikurei đang cùng Sabo cùng một chỗ rèn luyện. Những người khác đại bộ phận đều đang tu dưỡng. Sanji quẻ lấy chân, trên thuyền làm lấy mỹ thực. Tự mình đưa đến thụ thương nặng nhất Cecilia trước mặt. Hạ Thu ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua. 10 ngày sau, những người này liền đem cùng mình cùng một chỗ cùng Kaido khai chiến. Đến lúc đó, sẽ không giống lần này. Không một người tử vong. Hạ Thu nhẹ giọng nói ra. Robin, cùng Kaido khai chiến, ngươi thì không nên đi. Vì cái gì? Robin không hiểu hỏi. Hạ Thu nói ra. Quá nguy hiểm. Lần chiến đấu này thật không đơn giản. Ta trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Làm sao lại sợ hãi những thứ này? Robin vừa cười vừa nói. Tứ Hoàng cũng không phải thế lực bình thường. Hạ Thu nói ra, lần này tiến lên, tất nhiên sẽ có tử thương. Robin, người vẫn là nghe ta. Muốn để cho ta không đi cũng có thể. Robin nói, Hạ Thu quăng tới ánh mắt. Nàng cười lấy nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không đi cùng Kaido chiến đấu. Làm sao có thể không đi? Hạ Thu lắc, đầu nói ra, chúng ta tên đã trên dây, đã không phát không được. Chúng ta không tìm bọn hắn cũng muốn tới tìm ta. Hạ Thu chỉ cần ăn hết Kaido, mới có thể chân chính làm được vô địch thiên hạ. Hắn nhất định phải cùng Kaido khai chiến. Cái này không liền xong rồi. Robin cười lấy nói ra, khai chiến về sau ngươi muốn đối phó Kaido, ngươi cũng không sợ. Ta như thế nào lại lùi bước đâu? Yên tâm đi, ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Càng quan trọng hơn là, người cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Robin nhìn xem Hạ Thu, thần sắc 10% chăm chú. Đáp ứng ta, nếu là không địch lại, liền lập tức kêu gọi viện trợ hoặc là chạy trốn. Người muốn xảy ra chuyện, ta sẽ rất thương tâm. Ta hiểu rồi, Hạ Thu gật gật đầu. Vừa muốn trò chuyện điểm những lời khác để xa xa Bonkurei bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa. Nói ra, đó là cái gì? Tựa như là thuyền biển. Đám người nhìn về phía nơi xa. Nơi xa xuất hiện mấy chiếc thuyền biển. Ở phía xa như ẩn như hiện. Cái kia hải tặc cờ tựa như là Merry Christmas giơ lên súng ngắm. Nhìn về phía nơi xa. Sắc mặt đại biến. Băng hải tặc bách thú. mà lại Kaido ngay tại lớn nhất chiếc thuyền kia bên trên. Băng hải tặc bách thú. Yêu yêu đọc sách bọn hắn làm sao lại đến. Hạ Thu đứng thẳng người lên. Lớn tiếng nói ra. Chúng ta mau bỏ đi. Rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn hiện tại. Bệnh nhân quá nhiều. Nhưng không có năng lực cùng băng hải tặc bách thú chiến đấu. Chúng ta trốn không thoát. Merry Christmas khổ cười lấy nói ra. Bởi vì chúng ta đã bị bao vây. Chỉ gặp tại trái phải trước sau. Càng ngày càng nhiều thuyền biển ở phía xa hiển hiện. Chừng mười mấy chiếc. Bọn hắn tùy tiện rời đi. Sẽ chỉ ở trên biển bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Thấy cảnh này. Đám người nhìn về phía Hạ Thu. Kaido lại như thế nào? Hạ Thu lạnh lùng nói ra. Vậy liền khai chiến. Ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.